Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, tìm tới. Lê Ông dùng tinh thần lực mang lấy Pharaoh tinh sư hướng về vật chất vân khu bay đi. Dưới thân Kim Ưng cũng không có tốc độ cao nhất. Điểm này khoảng cách còn là rất nhanh liền về đến rồi vật chất vân khu bên cạnh. Pharaoh tinh sư. Nếu như ta không có phát hiện ngươi nói di tích viễn cổ, như vậy ta sẽ nhường ngươi chết phi thường khó coi. Lê Ông nhìn rồi một mắt còn ở đang sửa chữa khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền trầm giọng nói rằng. Pharaoh tinh sư lúc này đã có chút hối hận rồi. Hắn cảm giác chính mình nói ra tin tức, cũng không nhất định sẽ nhường hắn kết quả có cái gì cải biến. Ta chỉ là có thể phán đoán ra di tích viễn cổ khả năng phạm vi. Di tích viễn cổ vị trí ít nhất cũng phải đem mảnh này vật chất vân khu thanh không sau mới có thể tìm ra đến. Pharaoh tinh sư cẩn thận giải thích nói. Hắn có can đảm nói ra vật chất vân khu bên trong có di tích viễn cổ chi việc. Cũng là bởi vì nghĩ muốn ở vật chất vân khu bên trong tìm ra di tích viễn cổ. Cần muốn thật lâu thời gian. Dù cho Lê Ông lại mua sắm nhiều chiếc khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền. Cũng cần muốn rất nhiều năm mới có khả năng đem mảnh này vật chất vân khu dọn dẹp đến có khả năng vận dụng dụng cụ chuyên nghiệp trình độ. Lại thêm lên sử dụng dụng cụ chuyên nghiệp ở đánh dấu khu vực mỗi một tấc tiến hành kiểm tra đo. Lường, đồng dạng cần muốn mấy năm thời gian. Thời gian lâu như vậy, Pharaoh tinh sư sống xuống đến tỷ lệ là phi thường lớn. Nhưng Pharaoh tinh sư phán đoán sai rồi. Hắn bị Lê Ông nắm lấy tiến vào đến rồi vật chất vân khu trong. Lê Ông chiếu theo Pharaoh tinh sư cho ra tinh đồ đánh dấu phạm vi. Rất nhanh liền đến rồi kia một mảnh tràn đầy rồi vật chất mảnh vỡ khu vực. Hắn tinh thần lực kết nối trên rồi Tom. Dựa vào Tom đối không gian năng lượng rất nhỏ năng lực nhận biết. 1000 cây số bán kính phạm vi trong tất cả khu vực đều ở vào Tom kiểm tra phạm vi. Pharaoh tinh sư có chút kỳ quái. Lê Ông đến khu này khu vực sau. Liền không có lại di động. Mà là đứng ở nguyên nơi đem tinh thần lực buông ra. Khó nói Lê Ông coi là đơn dùng tinh thần lực liền có thể tìm ra di tích viễn cổ tới sao. Lê Ông ngược lại là lòng tin 10 phần. Có lẽ ở biết rõ rồi nào đó loại nhỏ phạm vi khu vực có di tích viễn cổ. Thông qua chuyên dụng thiết bị ở mỗi một tấc không gian bên trong đều kiểm tra một lần. Xác thực có khả năng đem di tích viễn cổ tìm ra đến. Nhưng những kia chuyên dụng thiết bị ở vật chất vân khu trong. Chịu sóng điện từ quấy nhiễu tình huống dưới. Là không có cách gì phát huy ra nên có tính năng. Nhưng Tom không giống. Tom sẽ không bởi vì sóng điện từ quấy nhiễu mà nhận đến bất luận cái gì ảnh hưởng. Cũng liền là mấy giây. Tom liền phát hiện rồi một chỗ có lấy yếu ớt không gian ba động vị trí. Tìm tới rồi. Lê Ông nở nụ cười. Hắn thông qua linh hồn cũng có thể cảm giác đến Tom phát hiện. Chỗ kia yếu ớt không gian ba động cùng hắn gặp đến qua di tích viễn cổ có lấy cực lớn tương tự độ. Hắn cơ hồ có thể khẳng định. Lần này hắn xác thực phát hiện rồi một chỗ di tích viễn cổ. Chỗ này di tích viễn cổ chính là ở hắn vật chất vân khu trong. Vô luận là từ quyền tài sản trên, còn là từ người phát hiện trên, đều nhường hắn đối di tích viễn cổ có lấy cực lớn quyền hạn. Dù là hắn đem di tích viễn cổ báo cáo cho Meo Thương Hội, cũng sẽ đạt được phi thường lớn tỷ lệ chia. Pharaoh tinh sư lại là ngẩn ngơ. Hắn dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn hướng Lê Ông. Nghe Lê Ông trong miệng nói ra, hắn tự nhiên là rõ ràng Lê Ông tìm tới rồi di tích viễn cổ. Lê Ông chỉ là dùng tinh thần lực quét hình, liền phát hiện rồi di tích viễn cổ vị trí. Cũng liền là nói Lê Ông chính là mấy trăm năm đều khó có được một đối di tích viễn cổ có lấy đặc thù. Cảm ứng tinh sư, Pharaoh tinh sư toàn thân đều ở rét run. Đã như thế di tích viễn cổ bị tìm tới. Như vậy chờ đợi hắn tất nhiên là diệt khẩu. Lê Ông tuyệt đối sẽ không buông tha Pharaoh tinh sư cái này đồng dạng biết rõ di tích viễn cổ chi. Việc người trong cuộc, thả rồi Pharaoh tinh sư lời nói. Đúng không đúng còn muốn cùng Pharaoh tinh sư phân một bộ phận di tích viễn cổ chia. Hoặc là nhường Pharaoh tinh sư đem di tích viễn cổ sự tình truyền ra đi. nhưng các nhiều thế lực đến tranh đoạt chỗ này di tích viễn cổ. Kim Ưng theo lấy Lê Ông tâm ý, bay đến rồi Tom phát hiện vị trí. Lê Ông đem chỗ này vị trí tọa độ ghi chép xuống đến, để lần sau qua tới lúc sử dụng. Pharaoh Tinh Sư, người có không có đem chỗ này di tích viễn cổ chi việc báo cáo cho Puya tập đoàn? Lê Ông nhìn hướng trong tay Pharaoh Tinh Sư, trầm giọng hỏi nói. Pharaoh Tinh Sư trong lòng hơi động, hắn trong nháy mắt tâm tư bách chuyển. Khả năng này là hắn duy nhất có khả năng tranh thủ sống xuống đến cơ hội rồi. Đúng vậy, ta là Cavendish Tinh Sư cấp dưới. Như thế lớn việc tự nhiên là phát hiện sau liền lập tức báo cáo rồi. Pharaoh Tinh Sư trả lời nói. Lê Ông biết rõ Cavendish Tinh Sư. Vị này chính là Puya tập đoàn duy nhất 18 cấp Tinh Sư. Là một vị 18 cấp trung kỳ hỏa thuộc tính Tinh Sư. Lê Ông vẫn đang ngó chừng Pharaoh Tinh Sư khuôn mặt, nghĩ muốn phán đoán ra Pharaoh Tinh Sư lời nói bên trong độ chân thật. Pharaoh Tinh Sư trong lòng tại làm lấy tự mình ám chỉ. Hắn nhường chính mình trong lòng đều tin tưởng. Chính mình xác thực đem nơi này tình huống báo cáo cho rồi Cavendish Tinh Sư. Nhưng sự thực trên, như thế lớn tài phú, dù là Cavendish Tinh Sư đối Pharaoh Tinh Sư lại thế nào có ân, Pharaoh Tinh Sư cũng sẽ không đem nơi này cùng hưởng ra ngoài. Chính là muốn đem chỗ này di tích viễn cổ báo cáo. Ít nhất cũng phải đợi đến Pharaoh Tinh Sư đối di tích viễn cổ tiến hành qua tìm tòi. Đem nhóm đầu tiên tài phú cầm tại trong tay lại nói. Nếu như di tích viễn cổ tìm tòi độ khó lớn, Pharaoh Tinh Sư một cái người là không có cách gì hoàn thành đối di tích viễn cổ tìm tòi này hạng. Công tác, liền cần muốn báo cáo cho Puya tập đoàn. Nói như vậy, hắn còn có thể từ Puya tập đoàn chỗ thu được di tích viễn cổ một bộ phận chia. Lê Ông kỳ thực không hề tin tưởng Pharaoh Tinh Sư cách nói. Nhưng hắn không quản là có tin hay không, đều cần đem khả năng phiền phức giải trừ rơi. Chỗ này di tích viễn cổ không thể có người ngoài biết được. Hắn dự định khống chế ở chính mình trong tay. Hắn chính mình là 17 cấp tinh thần hệ tinh sư. Lại thêm lên trong tay còn có cái bóng cùng Kim Ưng đều là tinh sư cấp. Này nhường hắn chính mình liền có thể trở thành một chi tìm tòi đội nhỏ. Về phần nói đối di tích tìm tòi kinh nghiệm, hắn chỉ cần muốn nhiều tìm tòi mấy lần di tích, liền có thể tích lũy đầy đủ kinh nghiệm. Còn có mail thương hội nội bộ liên quan tới di tích tìm tòi tài liệu tương quan. Hắn cũng có thể nhín chút thời gian đến học tập. Đương nhiên, trước mặt di tích viễn cổ mặc dù là tìm tới rồi, nhưng không hề là hiện tại liền có thể bắt đầu di tích viễn cổ tìm tòi. Lê Ông còn cần muốn một chút chuẩn bị công tác, mua sắm tương ứng thiết bị. Nguyên lai Puya tập đoàn đã biết rõ rồi di tích viễn cổ chi việc. Lê Ông nhàn nhạt nói rằng, người giết rồi ta không có dùng. Di tích viễn cổ chi việc Puya tập đoàn tinh sư đều biết rõ. Ta có thể trả giá đắt lấy lại ta mệnh. Nếu là ngươi còn chưa tin, ta có thể cùng ngươi khế ước nghiêm khắc nhất khế ước. Vì rồi sống sót, Pharaoh tinh sư đã không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Lê Ông trên mặt lộ ra rồi mỉa mai chi sắc. Nếu như Pharaoh tinh sư ở một năm trước dạng này yêu cầu, hắn có lẽ còn sẽ thật nguyện ý thu xuống một tên tinh sư thủ hạ. Nhưng là bây giờ Lê Ông có bóng dáng cùng Kim Ưng hai cái tuyệt đối nghe lời tinh sư thủ hạ. Chỗ nào còn sẽ nguyện ý thu xuống một tên thực lực không thế nào dạng. Vừa có đối địch văn minh Daoya văn minh thân phận tinh sư. Đã như thế Puya tập đoàn biết rõ rồi. Ta liền nghĩ biện pháp nhường bọn hắn im miệng. Lê Ông nói chuyện thời điểm, toàn thân sát ý nghiêm nghị. Pharaoh tinh sư cũng không phải là không có kiến thức tinh sư. Nhưng là hắn cảm thụ đến Lê Ông sát ý về sau, mỗi một cọng tóc gáy đều không tự chủ được dựng thẳng lên. Thật nặng sát ý. Pharaoh tinh sư trong lòng nghĩ lấy thời điểm, một đạo 17 cấp tinh thần lực tiến vào đến rồi hắn đại não. Đem hắn sinh mệnh triệt để kết thúc. Lê Ông run tay một cái. Pharaoh tinh sư thi thể bị hắn thả vào đến rồi vật chất vân khu. Pharaoh tinh sư thi thể sẽ ở trong thời gian rất ngắn, bị vật chất vân khu trong vật chất mảnh vỡ mài thành mảnh vỡ. trở thành vật chất vân khu một bộ phận. Lê Ông cưỡng ép xuống nhường Tom dẫn hắn tiến vào di tích viễn cổ ý nghĩ. Ở không có vạn toàn chuẩn bị tình huống dưới, hắn là sẽ không bốc lên nguy hiểm tính mạng cưỡng ép tiến vào không biết di tích viễn cổ. Kim Ưng, chúng ta rời đi nơi này. Lê Ông dùng tinh thần lực hướng Kim Ưng phát ra rồi một đạo mệnh lệnh. Kim Ưng tăng tốc, mang lấy Lê Ông mấy hơi thời gian liền cách xa vật chất vân khu. Lê Ông lấy ra rồi điều tra phi thuyền. Hắn mang lấy Kim Ưng tiến vào đến rồi điều tra phi thuyền trong. Điều tra phi thuyền lập tức tăng tốc hướng về Meng Ma tinh vực vận chuyển. Trải qua một đoạn thời gian sau, điều tra phi thuyền tiến vào đến Meng Ma tinh vực. Lập tức thông qua không gian đường giao thông đến rồi xa cách Daoya văn minh gần nhất biên giới. Lại một lần rời khỏi rồi Meng Ma tinh vực. Này một lần điều tra phi thuyền tiến vào đến tinh vực là thuộc về văn minh ở giữa cách ly tinh vực. Lê Ông đem điều tra phi thuyền tốc độ giảm bớt. Mở ra ẩn thân trạng thái. Hắn cũng không nghĩ ở cách ly tinh vực bị Meng Ma văn minh hoặc Daoya văn minh bất kỳ bên nào phát. Hiện. Cách ly tinh vực bố trí hai bên cấp 6 văn minh chiến hạm. Cần muốn cẩn thận tránh đi hai phe chiến hạm quét hình. Mới có khả năng an toàn vượt qua cách ly tinh vực. Đây đối với điều tra phi thuyền mà nói. Ngược lại là chính hợp điều tra phi thuyền chuyên nghiệp. Nên biết rõ rất nhiều thời điểm một chút vượt qua văn minh nhiệm vụ. Cũng phải cần điều tra phi thuyền giúp đỡ đến vượt qua cách ly tinh vực. Cách ly tinh vực bố trí hai bên cấp 6 văn minh chiến hạm. Tác dụng lớn nhất là phòng ngừa có thành tựu quy mô lén qua. Tinh sư lợi dụng điều tra phi thuyền là rất khó phát hiện. Đi qua rồi 4 ngày vận chuyển. Điều tra phi thuyền cuối cùng là thông qua cách ly tinh vực. Đương nhiên, chỉ cần là rời khỏi rồi hai bên chiến hạm tuần tra tinh vực. Điều tra phi thuyền còn là có thể tiến vào cao tốc phi hành. Nếu không đừng nói là 4 ngày rồi, dùng ẩn thân trạng thái tốc độ, chính là 40 ngày cũng không có cách gì vượt qua cách ly tinh vực. Làm điều tra phi thuyền kiểm tra đo lường đến Skynet tín hiệu lúc, Lê Ông cũng từ tinh đồ trên nhìn đến rồi trước mắt phi thuyền vị trí. Đã tiến vào đến rồi Daoya tinh vực trong, hắn dài hút rồi một hơi, dù là thân là 17 cấp tinh thần hệ tinh sư. Hắn cũng không dám mảy may xem thường một cái cấp 6 văn minh. Đặc biệt còn là một cái đối địch cấp 6 văn minh. Chỉ cần hắn ở Daoya tinh vực bị Daoya văn minh phát giác. Như vậy chờ đợi hắn chính là vô tận đuổi giết. Lúc này Lê Ông dùng Pharaoh tinh sư thẻ thân phận giao phó cho chính mình thẻ thân phận quyền hạn có. Rồi tác dụng, Pharaoh tinh sư dù nói thế nào cũng là một vị tinh sư. Ở Daoya văn minh bên trong, Pharaoh tinh sư quyền hạn cũng không thấp, giao phó một cái lâm thời bình thường quyền công dân hạn còn có thể làm đến. Chỉ bất quá cái này quyền hạn ở sau đó còn cần muốn Pharaoh tinh sư báo cáo chuẩn bị một chút mới. Có thể trở thành chính thức quyền công dân hạn, Lê Ông căn bản cũng không cần chính thức quyền công dân hạn. Này lâm thời bình thường quyền công dân hạn chính là vì rồi có khả năng ở Daoya tinh vực bên trong. Thuận tiện sử dụng không gian đường giao thông. Hắn sử dụng điều tra phi thuyền cưỡng ép sử dụng Daoya tinh vực không gian đường giao thông. Không hề là nói không thể làm đến. Nhưng ở quá trình sử dụng bên trong sẽ lưu lại xuống một chút tin tức. Những này tin tức sẽ nhường Daoya văn minh biết rõ hắn cái này Meng Ma văn minh tinh sư xuất hiện ở Daoya tinh vực trong, hắn nhưng không phải là gián điệp, không có gián điệp thân phận vì che giấu. Điều tra phi thuyền lợi dụng hợp pháp quyền hạn, dùng một cái bình thường quyền công dân hạn tiến vào đến rồi không gian đường giao thông. Về sau ở xa cách Puya tập đoàn tổng bộ trăm vạn cây số ngoài từ không gian đường giao thông bên. Trong nhảy ra, điều tra phi thuyền dùng ẩn thân mô thức, chậm chạp hướng về Puya tập đoàn tổng bộ tiến lên. Lê Ông đã có thể nhìn đến Puya tập đoàn tổng bộ. Đó là một mảnh từ lớn nhỏ nhỏ gần 30 khỏa không gian cầu tạo thành vũ trụ tổng bộ. Ở xa cách Puya tập đoàn tổng bộ còn có 100 cây số thời điểm. Hắn đem điều tra phi thuyền thu vào. Sau đó đem chính mình khí tức hết sức thu lại. Hắn trên người đổi lại một bộ bình thường thuộc tính cơ giáp. hướng về Puya tập đoàn tổng bộ bay đi. Ở cái này vị trí, đã tiến vào đến rồi Puya tập đoàn tổng bộ hệ thống an toàn phạm vi. Bất quá Lê Ông thẻ thân phận nhưng là có lấy Pharaoh tinh sư ban cho quyền hạn. Cái này quyền hạn nhường Lê Ông thẻ thân phận giống như là Puya tập đoàn bình thường thành viên. Pharaoh tinh sư ở Puya tập đoàn bên trong quyền lực so ở Daoya văn minh quyền lực nhưng là lớn trên quá nhiều, cho nên Lê Ông thẻ thân phận sẽ không khiến cho hệ thống an toàn hoài nghi. Đem hắn xem như rồi Puya tập đoàn một viên, đồng thời còn là Pharaoh tinh sư thân tín. Này nhường Lê Ông 10 phần thuận lợi đến gần rồi Puya tập đoàn tổng bộ. Đoán chừng không có ai sẽ tin tưởng. Đến từ Meng Ma văn minh tinh sư có can đảm lớn mật như thế tiến vào đến Puya tập đoàn tổng bộ. Cấp 6 văn minh không gian kỹ thuật, nhường cùng một cái tinh vực văn minh phạm vi trong, khoảng cách sẽ không trở thành vấn đề. Chỉ cần ở bất luận cái gì địa phương xuất hiện phiền phức, hướng Daoya văn minh chấp pháp bộ môn phát ra tin cầu cứu. Như vậy Daoya văn minh chấp pháp ngành chấp pháp tinh sư liền sẽ lập tức xuất hiện. Nếu như chấp pháp tinh sư không có cách gì giải quyết vấn đề, còn sẽ có càng thêm mạnh mẽ tinh sư qua tới. Cho dù là 19 cấp tinh sư cũng không có cách gì ở Daoya tinh vực tùy ý làm việc. Lê Ông sớm đã đem Puya tập đoàn cơ mật tin tức nhìn qua rồi một lần. Những này đều là thông qua Pharaoh tinh sư thẻ thân phận bên trong làm đến. Pharaoh tinh sư chủ động đem chính mình thẻ thân phận quyền hạn tháo ra. Này cho rồi Lê Ông rất nhiều thao tác không gian, kết hợp với Meo thương hội ngành tình báo môn tình báo tư liệu. Lê Ông đối với Puya tập đoàn tình huống có rồi rất sâu hiểu rõ. Lê Ông sử dụng tinh thần lực tra xét một chút Puya tập đoàn tổng bộ tinh đồ. Lựa chọn rồi một mục tiêu không gian cầu bay đi. Đây là một cái tiêu chuẩn tinh sư cấp không gian cầu. Chuyên vì tinh sư cung cấp không gian cầu. Cấp 6 văn minh đã trải qua rồi vô số năm lịch sử. Đối với tinh sư rất nhiều tiêu chuẩn đều là thống nhất. Lê Ông càng là biết rõ đây là một vị tên là phi sơ tinh sư không gian cầu. Phi sơ tinh sư đẳng cấp là 17 cấp. Thổ thuộc tính là Puya tập đoàn đệ nhị cường giả. Phi sơ tinh sư cũng là Puya tập đoàn duy nhất 17 cấp tinh sư. Ở hắn bên trên chính là 18 cấp Cavendish tinh sư. Ở hắn phía dưới là 3 vị 16 cấp tinh sư. Pharaoh tinh sư có thể loại bỏ. Còn có 2 vị tinh sư thì không ở Puya tập đoàn tổng bộ. Trước mắt ở chỗ này chỉ có Cavendish tinh sư cùng phi sơ tinh sư. Cavendish tinh sư tuổi tác rất lớn rồi. Thuộc về lưu lại ở Puya tập đoàn tổng bộ nuôi lão. Cũng là Puya tập đoàn át chủ bài. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.